ông trùm giải trí bí mật cưng chiều, cô vợ ngốc ngọt ngào. Chương 104, đường cành. Góc truyện audio.com. Editor, Quỷ Quỷ, đầu tiên cô về khách sạn rửa sạch lớp hóa trang. An Mộc lấy lại thân phận Đường Hạ tới trường quay. Trường quay vốn bình thường ít khi náo nhiệt, giờ phút này lại bị một đám người vây quanh. An Mộc đi tới, Mễ Kỳ dẫn đầu đám người liền phát hiện thấy cô, vẻ mặt vui sướng chạy tới. Đường Hạ, không ngờ đại sư huynh lại là Đường Cảnh. Đường Cảnh là thần tượng của chị đó. Mễ Kỳ rõ ràng lớn hơn An Mộc 4, 5 tuổi. Nhưng lúc này gương mắt nhỏ nhắn ửng hồng, hai mắt sáng ngời, trong đầu chỉ toàn là Đường Cảnh. An Mộc cảm thấy hơi buồn cười, nhìn thấy ảnh đế tạ sư phụ cũng không thấy chị hưng phấn như vậy. Mễ Kỳ cười ha ha, không giống nhau mà. An Mộc liền hiểu ý cô. Tạ Nghi là tiền bối trong giới, là diễn viên thuộc phái thực lực, hơn nữa diện mạo cũng rất góc cạnh, đặc biệt, mà Đường Cảnh thì không giống như vậy. Tuổi trẻ, đầy sức sống lại điển trai, nhờ vào một bộ phim truyền hình là vụt nổi tiếng, được xếp vào hàng tiểu sinh, luận địa vị trong ngành. Đường Cảnh rõ ràng không bằng Tạ Nghi, nhưng nếu bàn về độ nổi tiếng trên Internet, fan của Đường Cảnh, phần đông là bộ phận nhỏ tuổi khẳng định lớn hơn Tạ Nghi rất nhiều. Đó cũng là lý do tại sao Hoàng Khải tiến cử anh. Có Đường Cảnh gia nhập, bộ phim truyền hình này nhất định sẽ còn nổi tiếng hơn, tiến lên thêm một bậc. Nhưng mà, ngày hôm qua Đường Cảnh đã đến đây rồi. Không phải chị vẫn hưng phấn từ hôm qua đến giờ đấy chứ? An Mộc mở miệng, Mễ Kỳ lập tức trở thành bà tám, sôi nổi nói, Đường Hạ, em biết hôm nay ai đến đây tham quan không? À, chị quả thật muốn hét lên, em có biết là ai không? Nhìn cái giọng điệu này, An Mộc cũng biết là ai. Hứa Lộ, Mễ Kỳ nghe thấy thế lập tức hoa chân múa tay. Hôm qua Đường Cảnh vừa mới đến, hôm nay người ta đã muốn đến tham quan, nói bọn họ không có quan hệ gì. Ai tin chứ, Đường Hạ, em nói xem bọn họ không phải đang hẹn hò thì là cái gì? An Mộc vuốt trán, quả nhiên, từ khi, sống động như thật, được phát sóng, trên Internet fan của Đường Cảnh và Hứa Lộ mọc lên như nấm. Cặp đôi, Cảnh Lộ, đã làm cảm hứng của rất nhiều tác phẩm tiểu thuyết và truyện tranh. Việc hai người đó xuất hiện cạnh nhau rất được ủng hộ. Cũng dễ hiểu sao Mễ Kỳ lại khẳng định như vậy. Chẳng qua, hai người đó không thể đâu. An Mộc chắc chắn mở miệng, vỗ vỗ bả vai Mễ Kỳ. Đi vào trong, Đường Cảnh không thể cưới một nữ minh tinh. Nhà họ Đường tuyệt đối sẽ không chấp nhận người từ làng giải trí. Chưa kể anh là một người đàn ông rất biết tự chủ. Đối với chuyện không có khả năng, tuyệt đối sẽ không để phát sinh điều gì. Mễ Kỳ cong môi lên. Sao lại không thể chứ? Rõ ràng bọn họ rất giống một cặp. An Mộc liền hiểu Mễ Kỳ có ý gì. Đi vào phòng hóa trang. An Mộc nhìn ra đằng xa, liền thấy một cô gái có thân hình yểu điệu đứng trước mặt Đường Cảnh cười nói dịu dàng. Đường Cảnh vẫn lạnh lùng như vậy. Nghe Hứa Lộ nói chuyện cũng có vẻ không tập trung lắm. Xem ra, Hứa Lộ quả thật có ý với Đường Cảnh. An Mộc ngồi trước gương trang điểm, đang suy nghĩ thì chợt nghe thấy Mễ Kỳ ra hiệu, nghi hoặc ngẩng đầu lên. Trong gương Đường Cảnh đã đứng dậy đi về phía bên này. An Mộc dừng động tác, có chút căng thẳng. Trước đây cô thường xuyên chơi đùa với Đường Cảnh. Nếu có người có thể nhận ra cô đầu tiên thì đó chính là Đường Cảnh. Cô sợ bí mật nhỏ của mình bị lộ. Nhưng khi Đường Cảnh đã tới rất gần, An Mộc lại trở nên tĩnh tâm. Diễn thôi, từ nhỏ đã luôn là như vậy rồi. Cách chương,